Chương 1427, ta chỉ thích ngươi năm. Lúc này còn rất sớm, bên trong phòng học người thưa thớt, nhưng cũng có gần một nửa nhân số. Lúc này, có người sợ hãi kêu đi ra ngoài kêu người, mà cũng có người ngốc ở, căn bản không có phản ứng kịp. Chờ đến tràng pháo tay lúc kết thúc, nữ sinh kia bụng mặt, căm tức nhìn Lâm Vân Hoan, ngươi tại sao đánh ta vậy, ngươi tại sao nói ta trên diễn đàn đều như vậy nói, ta tại sao liền không thể nói. Nữ sinh này cảm giác trên mặt đau rát, trong lòng càng là tức giận, xông lại phải bắt Lâm Vân Hoan. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm chạy tới, sau đó Lâm Vân Hoan thân thể nhẹ nhàng chợt lóe, nữ sinh kia nhào hụt một cái. Thân thể bởi vì mất đi thăng bằng, trực tiếp tại quá khứ. Bẹp một tiếng, mặt liền vỗ tới trên bàn. Thật sự là kia một tiếng thật sự là quá vang, mới vừa tiến vào dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nghe đều đi theo run một cái. Hẳn thật đau đi nào, chỉ là thật đau, đó là tương đối đau a, bất quá chuyện này, phỏng đoán cũng là ai đau ai biết. Bên kia nữ sinh té lửa, người chung quanh phản ứng đầu tiên, không thể làm gì khác hơn là trước đem người cho kéo lên. Thật ra thì mới vừa rồi Lâm Vân Hoan đem người cho đánh sưng rồi mặt, cũng không có mấy người nhìn thấy. Nhưng mà cuối cùng nữ sinh kia té lần này, nhưng là tất cả mọi người đều thấy. Cho nên nhìn kia thảm không nỡ nhìn mặt, bao gồm dạy dỗ chỗ chủ nhiệm ở bên trong tất cả mọi người, đều cho rằng nữ sinh này là chính mình té rồi. Còn ít có một cái hai cái nhìn thấy Lâm Vân Hoan đã nhường bọn họ quên mới vừa nhìn thấy chuyện. Một bên an bài học sinh đem nữ sinh kia đưa tới phòng cứu thương, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nhìn Lâm Vân Hoan, phát hiện nàng nhận thức tiểu cô nương này. Lấy toàn khoa toàn phần thành tích chuyển trường qua đây, dáng dấp còn như vậy xinh đẹp, muốn không ấn tượng đều khó theo bản năng. Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm cho là như vậy ngoan học sinh giỏi khẳng định không phải cố ý người gây chuyện, nàng ngự khi đều không tự chủ ôn hòa một ít. Nàng hỏi, Lâm bạn học, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vân Hoan cắn khỏe miệng, nói, Vương đồng học nói rất nhiều làm nhục ta nói, sau đó nàng còn nói, những thứ này đều tại diễn đàn trường trên chuyến khắp, sau đó còn nói ta, trừ dài thật tốt nhìn, cái gì cũng không được, ta vừa sinh khí, liền nói vậy là ngươi thừa nhận ngươi rất xấu sao, nàng kích động một cái, liền nhào tới muốn đánh ta. Có thể mới rồi có người nói, ngươi muốn đánh nàng đúng vậy, ta lúc ấy rất tức giận. Là thật muốn đánh nàng, nhưng cũng chỉ là hù dọa một chút, không nghĩ tới nàng một điểm đều không có giữa bạn học chung lớp đoàn kết coi yêu, lại động thủ thật rồi. Nhìn bị kinh sợ nữ hài, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm lại nghĩ đến đứa nhỏ này không cha không mẹ, đặc biệt đáng thương, nhất thời tâm liền mềm rồi. Nàng trấn an nói, tốt lắm, chuyện này lao sư xử lý, ngươi lên trước học đi. Ừ, chỉ giáo đạo chỗ chủ nhiệm phong phong hỏa hỏa đi trường bệnh viện, mọi người có chút ngộng. Mọi người không khỏi có chút mơ hồ, mới vừa rồi Lâm bạn học đến cùng có không có đánh Vương đồng học ra, còn Lâm Vân Hoan chính là ngồi xuống, tại còn chưa lên giờ học lúc trước, cầm lấy điện thoại ra, thấy được trên diễn đàn nước dơ. Khoe miệng nàng, lóe lên một mạt lạnh nhạt độ cong. Tan lớp thời điểm, Lâm Vân Hoan dùng điện thoại di động biên mấy cái mật mã, liền gửi đến diễn đàn trường phía trên. Thật ra thì đại đa số thời gian, Lâm Vân Hoan làm việc, không hề quá cách dùng thuật. Nàng lúc trước cùng Trịnh Thúc Thúc học qua một ít liên quan tới hacker kỹ xảo, đối phó loại này đơn giản diễn đàn trường, không nên quá ung dung. Làm xong chuyện này sau, nàng xoay người, trở lại phòng học, nghiêm nghiêm túc túc cả để đi. Ngược lại là nơi này giáo y hệ vụ chỗ bầu không khí có chút kỳ quái.